Chương 2358, 2619 Bồng Lai ai là chủ? Hắn như vậy, hoàn toàn bằng vào cùng với chính mình cảm giác, bay ở Đông Hải bầu trời, không bao lâu, liền thấy, trong tầm mắt xuất hiện một cái vẻ xanh biếc ngang nhiên cổ gì mà. Trên đảo, hoàn toàn chính xác có sinh linh, hơn nữa, còn vì cân nhắc không ít, vô danh chuẩn thánh lực lượng tinh thần đảo qua cả hòn đảo nhỏ, lập tức, liền cảm giác được những tình huống này. Chỉ là, tinh thần lực của hắn, cũng kinh động cái này địa phương, đang ở khổ tu sinh linh, lập tức, thì có nhất tôn sinh linh, trực tiếp từ trong đảo bay ra. Người nào, dám dình ta Bồng Lai sinh linh kia lứa tuổi cũng không lớn, trong tay cầm một bả sát khí rất nặng hồng sắc đại đao, liền như vậy trực tiếp xông đi ra. Mà đến khi hắn chứng kiến phi ở giữa không trung vô danh thời điểm, lại ngừng lại, vẻ mặt cẩn thận nhìn Lâm Thiên Diêu. Ngươi là ai, tới Bồng Lai nơi đây làm cái gì? Ta là nữ hoa nương nương môn hạ nhị đại đệ tử vô danh, ta vốn là muốn đi đâu bích du cùng, cũng không thành tưởng đi lầm đường, đến nơi này. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này, người thanh niên tuổi tác không phải rất lớn, thế nhưng đạo pháp tu vi lại hết sức không sai, đã là kim tiên một tầng thứ nhân vật, nội tâm không khỏi có chút thích, tuy là, cái kia người thanh niên đối với hắn dường như không có gì tức giận. Sai lầm ta mặc dù đang nơi đây khổ tu nhiều năm, thế nhưng, nữ hoa nương nương môn hạ, nơi đó có một cái gọi là vô danh tiền bối, ngược lại là có một vị gọi Lâm Thiên Diêu tiền bối, 10 năm trước làm được lớn như vậy sự tình, để cho ta các lộ ủy chưa bội phục cực kỳ, hơn nữa. Ngươi nếu là người trong tiên đạo, làm sao không biết Bích Du Cung ở nơi nào? Người cái này bọn đạo trích, cũng dám giả mạo nữ hoa cung tiền bối, cũng không đánh nghe rõ ràng nhân ra danh hào trở lại ta hôm nay, liền muốn giáo. Huấn ngươi một chút cái này xiển giáo gian tế, người thanh niên lại lạnh giọng nói mấy câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu cũng chính là vô danh, ngẩn người, vừa định muốn giải thích, cái kia người thanh niên, lại trực tiếp cơ trong tay đại đao vào tới. Lâm Thiên Diêu cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác. Chính mình bây giờ còn mang theo một cái mặt nạ, thấy thế nào, cũng không giống là quang minh chánh đại người, hơn nữa, lý do của mình, cũng thực sự có chút gò ép. Tuy là lấy Lâm Thiên Diêu thực lực bây giờ, cho dù bị cái này cái người thanh niên chém chúng cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng, hắn bây giờ là vô danh, mà vô danh, chỉ có chuẩn thánh thực lực, tự nhiên không thể khinh thường như vậy. Chỉ là, cái này người thanh niên, cũng là có ý chặt, mà hắn mới vừa nói lời kia. Rõ ràng còn đối với mình vô cùng có hảo cảm, loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không để cái này cái người thanh niên ăn nhiều đau khổ. Hắn trực tiếp niệm một cái chú ngữ, sau đó, cái kia người thanh niên trong tay cầm binh khí, liền trực tiếp định ở giữa không trung. Cái kia người thanh niên, còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được thân thể của chính mình, hình như là bị một cái bàn tay vô hình cho trói buộc lại một dạng, chính mình căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Hắn không khỏi quá sợ hãi, lấy hắn kim tiên tu vi. Dĩ nhiên gặp gỡ người trước mắt này, không còn sức đánh trả chút nào xiển giáo, lúc nào có bực này cao thủ. Đạo hữu mời trầm động thủ, đệ tử vô tri, đụng phải quý nhân, cũng xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Vừa lúc đó, trong đảo lại bay ra ngoài một cái ở Lâm Thiên Diêu xem ra, dáng dấp hình thù kỳ quái trung niên nhân. Hắn mặt như màu xanh, tóc đỏ răng nanh, ngồi xuống còn cưỡi một đầu đồng dạng mắt lộ ra hung quang tọa kỵ. Ngươi là người phương nào? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái này trang phục, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bần đạo chính là Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu ngồi xuống tam đại đệ tử Dư Nguyên, tiểu đồ Dư Hoa cánh khí nóng nảy, đụng phải tiên nhân, cũng xin đạo hữu không muốn trách cứ. Người nọ liền cao giọng nói rằng, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, tuy là dáng dấp vô cùng hung ác, thế nhưng nói vẫn tính là khách khí, cũng liền thư hoan giọng của mình. Ta là nữ hoa nương nương ngồi xuống nhị đại đệ tử vô danh, ta đi tới nơi này, là bởi vì vi nương nương muốn ta đi Bích Du cùng đi một chuyến. Thế nhưng ta nhưng không biết Bích Du Cung ở nơi nào, vì vậy, đánh bậy đánh bạ mới tới bên này. Người nọ suy tư một chút, sau đó, nhìn vô danh, lại kỳ quái nói ra, xin hỏi, đạo hữu cùng Lâm Thiên Diêu tiền bối là quan hệ như thế nào? Hắn là ta sư huynh, ngày gần đây tới nay, hắn đang bế quan, cho nên nương nương mới để cho ta đi một chuyến. Ta vẫn đang bế quan tu luyện, cho nên không biết Bích Du Cung ở nơi nào, cũng không biết nơi này là nơi đó. Lâm Thiên Diêu giải thích, mà đối diện người nọ, gật đầu. Liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, thì ra là thế. Nơi đây chính là Bồng Lai, Bích Du Cung lại không ở nơi này, cũng không trách tiền bối tìm không được Bích Du Cung. Cái kia Bích Du Cung bên ngoài đã bị ta giáo tổ sư bố trí tới trận pháp, không có tọa độ, ngay cả là chuẩn thánh tới, cũng không tìm được. Đã biết hắn là Lâm Thiên Diêu sư đệ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Phía trước hay là đạo hữu, hiện tại, lại thành tiền bối. Ta đi Bích Du Cung còn có chuyện khẩn cấp muốn làm. Không biết đạo hữu thuận tiện nói cho ta biết Bích Du Cung tọa độ sao? Hắn hiện tại đã biết rồi y thân phận của người trước mắt này, chính là bị trong lịch sử bị Dương Tiễn cho chôn giết cái kia thầy trò tổ hai người. Bọn họ không thể bảo là phải không mạnh mẽ, thế nhưng không có biện pháp, bọn họ đứng sai đội. Đạo hữu đừng có sốt ruột, sư phụ ta Kim Linh Thánh Mâu đang ở Đồng Lai đảo bên trên làm khách, không nếu như để cho sư phụ mang theo ngài đi chỗ nào Bích Du Cung như thế nào. Dư Nguyên nhìn hắn lấy bộ dáng gấp gáp, mỉm cười, sau đó liền nói như vậy. Kim Linh Thánh Mâu cũng ở nơi đây Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, tỉ mỉ cảm giác một phen, cái này mới phát hiện ra, trong đảo, thật vẫn có nhất tôn chuẩn thánh sư phụ ta đang ở nơi này vì bọn ta giảng đạo, hiện nay, giảng đạo đã hoàn tất, sư phụ liền phải trở về. Không biết, hiện tại, tiền bối có thể buông cái kia không hiểu chuyện đồ đệ sao? Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó liền trực tiếp buông Dư Hoa, hắn còn nhìn thoáng qua hai người kia, các ngươi, thật không tệ. Nhất là ngươi tên đệ tử này, tuy là trẻ tuổi nóng tính, thế nhưng sau này nếu như hảo hảo điều giáo, trở thành chuẩn thánh, chưa chắc không có khả năng. Lâm Thiên Diêu cũng không có cùng cái này Dư Hoa tính toán, hắn chẳng qua là một cái người thanh niên, mà hắn đối với cái này cái người thanh niên, thật ra thì vẫn là thật tán thưởng. Dư Nguyên không cần phải nói, Dư Hoa tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lúc này, hai người liền trực tiếp dẫn Lâm Thiên Diêu đến nơi này Bồng Lai đảo bên trên, đi gặp cái kia Kim Linh Thánh Mẫu.